Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 673, Lịch Đại Chí Tôn đều hiện thân. Bây giờ đã có 9 cái chìa khóa, còn kém một thanh, tức có thể mở ra luân hồi huyết trì, lại vẫn cứ tại cuối cùng một cái chìa khóa bên trên. Xảy ra sai sót, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, thần sắc có chút bất thiện hừ lạnh nói: Bản giáo chủ ngược lại là muốn nhìn, là ai sao mà to gan như vậy, dám đoạt bản giáo chủ đồ vật. Chúc mừng chủ ký sinh khoác lác sao thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm thiên tướng cảnh. Ha ha, là ta, bất quá, muốn uốn nắn một cái, đó cũng không phải ngươi đồ vật, mà là thuộc về bản tôn. Ngươi đoạt được đường bài, cũng là bản tôn năm đó lưu lại. Bá, theo một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, lập tức dẫn tới Vương Khai bọn người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại xa như vậy chỗ trong hư không, chính đạp không đứng vững một vị áo bào trắng thanh niên. Nhìn ước chừng 20 nhiều tuổi, khuôn mặt tuấn dật phi phàm, mà trong tay hắn, chính nắm một khối bạch sắc hổ hình chìa khóa, sơ đại bạch hổ chí tôn. Vương Khai hai mắt lập tức có chút nheo lại, thần sắc có chút ngạc nhiên đánh giá hắn, cũng là không nghĩ tới, hắn lại dám đi ra. Trước đó vừa bước vào luân hồi giới thời điểm, lấy thần hồn nhìn trộm qua, rất nhiều lịch đại chí tôn, trùng tu thứ hai phân thân, đều tại luân hồi giới bên trong, chỉ bất quá, bọn họ đều là giấu đi, cũng không có tham gia bất luận cái gì tranh đấu, cũng không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, cho dù ngay cả lịch đại chí tôn ở giữa, đều là chưa có tiếp xúc qua một lần. Hiện tại, bạch hổ chí tôn, lại đột nhiên xông ra, hơn nữa còn xuất thủ, cầm lại chính hắn truyền thừa cùng lưu lại chìa khóa, càng trắng trợn xuất hiện ở trước mặt mình. Không thể không nói, ngươi lá gan xác thực rất lớn, tướng chìa khóa giao ra đi. Ân, truyền thừa vậy cầm lại đây, đưa cho ta vị huynh đệ kia a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Bá, ầm ầm, ầm ầm, răng rắc, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia bạch hổ chí tôn bước chân một điểm. Thân hình chớp mắt đi tới Vương Khai phụ cận, loại kia tốc độ, quả là nhanh đáng sợ, mà tại hắn vận dụng tu vi thời điểm, luân hồi giới hư không, cũng là chấn động lên, bất quá, lại tại hắn dừng lại thân hình về sau, lại khôi phục bình tĩnh. Chí tôn cảnh, Lưu Mập Mạp bọn người thấy thế biến sắc, đều là âm thầm đề phòng rồi lên. Xem ra thiên quỷ chí tôn diệt 7 vị chí tôn, chỗ trống đi chí tôn chi vị, bị ngươi mượn cơ hội chiếm một vị. Như thế nói đến, cái khác lịch đại bạch hổ chí tôn, đều đã bị ngươi giết a. Tuyệt tình chí tôn ngữ khí băng hàn nói ra, tại bát hoang, kỳ thật cũng không có cái gì giới hạn. Chẳng qua là bát hoang chi địa, có thể dung nạp cấp chí tôn chiến lực, chỉ có thể có 10 vị mà thôi. Một khi bước vào thiên binh cảnh, tướng sẽ phi thăng tiến vào thiên châu. Thiên quỷ chí tôn chém 7 vị đương đại chí tôn, khiến cho sơ đại bạch hổ chí tôn, tại lịch đại bạch hổ chí tôn tranh đấu hạ trổ hết tài năng, trọng đoạt chí tôn chi vị, cũng hợp tình hợp lý. Bạch hổ chí tôn nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt quét tuyệt tình chí tôn một chút, chính là nhìn về phía Vương Khai, có chút bình tĩnh nói ra, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Giao dịch, ha ha, người không phải là cho rằng, chỉ là chí tôn cảnh, liền có thể cùng bản giáo chủ bình khởi bình tọa đi. Ân, người cái đại bạch miêu. Vương Khai nhún vai, đầy mặt khinh thường cười nói, nằm ngửa tại kim long trên ghế, tựa như nhìn rác rưởi đồng dạng nhìn xem bạch hổ chí tôn. Miệt thị như vậy thần sắc cùng ngôn ngữ, lập tức dẫn tới bạch hổ chí tôn mắt rõ ràng vẻ tức giận. Nhưng đến cuối cùng, nhưng cũng là cũng không có nổi giận. Người cảnh giới đạt thiên binh chi cảnh, việc này, tại thanh long mộ địa, bản tôn cùng với những cái khác thành công đoạt lại tôn vị sơ đại chí tôn, tất cả đều biết được. Vậy trùng hợp, biết được thiên châu sự tình, bạch hổ chí tôn từ tốn nói, Vương Khai nghe vậy hai mắt khẽ híp một cái, có chút tốt cười nói, cho nên, người mới từ bỏ tranh đoạt bát hoang chí tôn vị cơ hội, lựa chọn bước vào Thiên Châu, lấy chí tôn cảnh hướng lên tu luyện sao? Không sai, mà luân hồi bên trong huyết trì huyết thạch, thì có thể trợ bản tôn trực tiếp phá vỡ mà vào thiên binh chi cảnh. Nhưng bản tôn lại cũng không như muốn huyết thạch. Bạch Hổ chí tôn từ tốn nói, huyết thạch, có thể trợ chí tôn cảnh, trực tiếp phá vỡ mà vào thiên binh cảnh, lấy đạt tới phi thăng Thiên Châu tư cách sao? Trách không được đều muốn tranh đoạt huyết thạch. Vương Khai có chút nghiền ngẫm quét cái kia tuyệt tình chí tôn một chút. Gặp nàng vẫn như cũ đầy không thèm để ý thần sắc. Không khỏi tối tối thở dài một hơi. Xem ra nàng là cho rằng ăn chắc mình. Không cần huyết thạch, người muốn cái gì? Muốn bản giáo chủ một bàn tay sao? Vương Khai có chút khinh thường suy âm thanh cười lạnh nói. Ta cần ngươi dẫn ta tiến vào Thiên Châu. Bạch Hổ chí tôn nói ra. Tê tê, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức hít một hơi thật sâu. Có chút tán thưởng nhìn xem hắn. Gật đầu cười nói. Không tệ không tệ, ngươi thật giống như đối bản giáo chủ rất tự tin nha. Nhắc tới cũng đúng. Bản giáo chủ như vậy thiên tư chắc tuyệt nhân vật, muốn đi Thiên Châu, chỉ cần động một chút miệng, liền có thể. Chúc mừng chủ ký sinh khoác lác sao thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, ngươi là thông thiên tháp truyền nhân, mà nếu lúc trước bát hoang chí tôn, lấy đặc thù bí pháp, tiến vào Thiên Châu, như đáp ứng, bản tôn thì tướng này cái chìa khóa, tặng cho ngươi. Bạch Hổ chí tôn nói ra, ông, lạch cạch, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai nhấc tay khẽ vẫy, trực tiếp tướng chiếc chìa khóa kia, từ Bạch Hổ chí tôn trong tay câu cầm lại đây, đặt ở trong lòng bàn tay, vừa đi vừa về vuốt vuốt, cười nhạt nói, nếu là bản giáo chủ không đáp ứng đâu, không đáp ứng, lời vừa nói ra, mọi người đều là thần sắc tràn ngập mỉa mai nhìn về phía Bạch Hổ chí tôn. Chìa khóa bị đoạt, đàm phán điều kiện đã không có. Hắn còn muốn ứng đối ra sao? Nếu là hiện tại chọc giận Vương Khai, sợ là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chụp chết à. Lấy Vương Khai tính cách, Tuyệt Bích sẽ như thế làm. Không đáp ứng cũng không sao. Chỉ là Vương giáo chủ cần suy nghĩ một chút. Như ngày khác ngươi bước vào Thiên Châu, ở nơi đó đưa mắt không quen, cũng không có thủ hạ đắc lực tương trợ, sẽ là một kiện rất buồn rầu sự tình. Bạch Hổ chí tôn đầy mặt tiếu dung nói ra, đây là muốn quy hàng sao? Chúng nhân nghe vậy không khỏi là thần sắc khẽ giật mình. Không nghĩ tới đường đường sơ đại huyền vũ chí tôn, vậy sẽ như thế thấp kém. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Luận ai gặp được Vương Khai, không thấp kém, đều Tuyệt Bích không có kết cục tốt. Bạch Hổ chí tôn làm như thế, là được rồi. Người bất quá chỉ là chí tôn cảnh, nên chỗ nào mát mẻ, liền đi nơi nào đi chơi. Bản giáo chủ không có lòng dạ thanh thản cùng ngươi khoác lác sao? Vương Khai khoát tay áo, đầy mặt ghét bỏ nói ra. Vương giáo chủ, ta chính là bát hoang sơ đại Bạch Hổ chí tôn. Như đến Thiên Châu, tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm. Đến lúc đó, tất nhiên có thể thành vì ngươi trợ lực lớn nhất. Với lại, cũng không phải là ta một cái có ý tưởng như vậy. Bạch Hổ chí tôn ánh mắt trầm xuống, vội vàng nói bổ sung, cũng không phải là một cái. Vừa mới nói xong, liền thấy bên trong hư không xuất hiện lần nữa 8 đạo thân ảnh, nam nữ đều có, bộ dáng nhìn đều là 20 nhiều tuổi. Chu Tước chí tôn, Huyền Vũ chí tôn, Kim Thiền Phật Tổ, Vũ Hóa đạo tôn, Sơ Đại Dược Thần, Linh Lung tôn giả, Thiên Đế, ta chính là đời thứ hai Thiên Đế. Nam Cung Phách Thiên, ta chính là Sơ Đại Kim Thiền Phật Tổ. Pháp danh, Kim Thiền, ta chính là đời thứ hai Huyền Vũ chí tôn. Huyền Dương Tử, ta chính là Chu Tước chí tôn. Như Họa, Sơ Đại Vũ Hóa đạo tôn. Từ Thuấn, Sơ Đại Dược Thần. Tô Liên, Sơ Đại Linh Lung tôn giả. Ngọc Linh Lung, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ.